Đất Đồng Radio, Xóm Truyện Ma xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện ma dân gian có thật Xóm Nghèo và Tiên Linh Cái, tác giả Mỹ Phương, có phần trình bày của Nguyễn Huy. Xóm Nghèo và Tiên Linh Cái, phần 1. Lão Thầy Chuột. Ngày xưa ở Bạc Liêu quê tôi, cái thời còn nghèo lắm, đất rộng người thưa, cây cối to lớn rậm rạp. Nhà ở của dân cư không sát nhau như bây giờ, mà cách nhau rất xa, thi thoảng mới thấy được một cụm. Kể sơ về gia đình của ông bà nội tôi, ông bà có cả thảy 8 người con, 2 gái, 6 trai. Trong đó có cô 2 và cô 7, tiếp đến là đến bác 3, bác 4, ba tôi thứ 5, cuối cùng là chú 6, chú 8 và chú Út. Năm đó, theo như lời bà nội tôi kể lại, giai đoạn cũng lâu rồi, nội không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là vừa sau thời kỳ bao cấp. Có một người đàn ông lạ về xóm tôi và được chia một miếng đất ở cách nhà bà nội tôi khoảng 3 miếng đất trống, độ chừng 200 thước. Người đàn ông cao dong dỏng, nước da đen lụi, hai mắt sậm màu, luôn toát lên một vẻ nhìn rất bí hiểm. Ông ta về ở cũng lâu và chẳng thấy tiếp xúc với bà con xung quanh bao giờ. Có chăng chỉ là khi đi chợ mua đồ ăn hoặc đi khi có việc cần thiết mà thôi. Sở dĩ tôi nói là như vậy là vì ông nội của tôi ngày xưa, ngoài công việc đồng áng, ông còn làm thêm cái nghề thợ bạc, và có lần ông ta sang nhờ nội tôi giúp đỡ. Ông ta sống một cách lầm lũi, không nói chuyện kết giao với ai, cũng ít khi xuất hiện giữa làng xóm nhiều, cho nên người trong xóm tôi gọi ông ta là ông Chuột. Phía sau nhà nội tôi và cả nhà ông Chuột, cách chừng khoảng 20 thước, có một con sông nhỏ chảy ngang. Ngôi nhà được lập bằng lá dừa nước của ông ta, lúc nào cũng toát lên một vẻ âm u đến rùng mình. Chẳng bao giờ người ta thấy nhà mở cửa, kể cả cửa sổ vào ban ngày. Ban đầu người trong xóm tôi cũng tò mò thắc mắc về cái chuyện đó. Nhưng vào cái thời còn nghèo đói, thì nỗi lo mưu sinh, cơm áo gạo tiền, làm cho dần dà người ta cũng chẳng còn quan tâm để ý tới nữa. Phía sau nhà ông ta có làm vài con bù nhìn, tựa như bù nhìn bà con thường cắm ở ngoài ruộng để đuổi chim đuổi cò ăn lúa. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là kích thước của nó chỉ nhỏ như một đứa con nít 5 tuổi thôi, và chẳng con nào có đầu cả. Ông Chuột có đào một cái ao sát bên cạnh nhà và cạnh mé bờ sông để lấy nước từ sông chảy vào. Lúc ông ta mới về thì có mấy người đi cắm câu đêm hay bắt ếch trên con sông sau nhà, thì họ cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng với bản tính của người dân quê chất phác thì họ chẳng nghĩ gì nhiều. Theo như lời bà tôi kể, có một lần chú Sáu và chú Tám nhà tôi đi câu đêm thì vô tình rọi đèn trúng vào phía sau nhà của ông ta. Trong đêm tối thanh vắng, không khí lạnh lạnh buổi đêm đã phủ tràn lên hai người đàn ông. Cùng với đó là họ nhìn thấy cái đám bù nhìn không đầu kia, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh. Chú Sáu quay sang nói nhỏ: "Nè anh Đông, sao nhà ông Chuột để mấy con bù nhìn nhìn ngộ quá, tụi nó không có đầu, nhìn thấy ớn ớn sao?" "Ừ, tao đâu có biết đâu. Ừ, chắc ông làm để đuổi chim đuổi dơ gì đó thôi. Mà còn cái vụ không đầu thì tao nghĩ ông làm chưa xong. Thôi kệ đi. Vậy chứ sao ông không làm xong một con đi rồi làm tiếp? Ừ, không thì kiếm cái gì đó đội lên, chứ để vậy chưa con nào xong con nào, nhìn thấy ghê quá trời." "Thôi kệ đi mày ơi, nhiều khi ông thích vậy sao? Mày coi, ông cũng có được bình thường đâu, lúc nào cũng lầm lì lì, làm cái gì cũng bí hiểm y như phù thủy vậy, nên sao giống người ta được." Đang nói chuyện qua lại thì chợt hai người nghe thấy có một luồng khí lạnh toát thoáng qua. Một tiếng nói lanh lảnh vang lên như vọng về từ ở đâu đó xa xôi lắm: "Tụi bay cút đi, đừng lai vãng trên đất nhà tao." Hai người hoảng hồn lấy đèn rọi khắp xung quanh nhưng không hề thấy ai cả. Đang trong cơn luống cuộn, thì một giọng nói ấy lại phát lên lần nữa. Lần này thì nó rõ ràng hơn và nghe như có vẻ tức giận. Cút, cút đi. Ngay lúc đó thì một cơn gió từ đâu ập tới, thổi mạnh làm cái tán cây rung lên dữ dội. Mặt ao không còn tĩnh lặng nữa, mà nó cuộn lên từng cơn như muốn nuốt trọn lấy cả hai người đàn ông. Lúc này chú Tám mới rung giọng quay qua nói với chú Sáu. Thôi đi anh Sáu ơi, đi qua chỗ khác cậu. Đứng chỗ nhà ông tôi thấy sợ quá rồi, cứ như đang với ông phủ vậy. Nói rồi hai người cắm mặt chạy thục mạng ra khỏi chỗ đó. Khi vừa ra hết khỏi khoảng đất nhà ông chuột thì họ vô cùng ngạc nhiên khi ở xung quanh mọi thứ vẫn yên lặng tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trấn tĩnh lại một hồi, chú Tám nói tiếp. Trời ơi, vừa ra khỏi khu nhà ổng á thì đâu còn thấy gì nữa đâu. Anh có thấy không, cái nhà ổng như bị ma ám hay sao á. Tao cũng thấy rồi, ớn quá. Thôi đi câu đi, kiếm chỗ nào xa xa nhà ổng ra, mốt á đừng có lại gần chỗ đó là được. Ông làm gì kệ bà ổng đi. Sáng hôm sau, như thường lệ hai chú của tôi đem mớ cá và ếch đêm qua câu được ra chỗ quán nước đậu sớm để bán chia lại cho mọi người. Sau đó ngồi uống cà phê với mấy người nữa trong xóm. Trong lúc đang nói chuyện hăng say thì chú Tám vô tình kể lại chuyện đêm qua ở nhà ông chuột cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng cười phá lên, còn nói là hai thằng đàn ông to con lớn tướng như vậy mà lại nhát gan, thần hồn nát thần tính, chứ làm gì có chuyện lạ lùng tới như vậy được. Trong đó người mạnh tiếng nhất là anh Đen. Anh ta nói: Thôi, có vậy thôi mà hai cha cũng sợ nữa hả? Nghe cũng ngộ quá ta. Để bữa nào tối á, tôi rình thử coi có gặp được cái cảnh đó không. Nói về anh Đen, nhà anh thuộc dạng có của ăn của để trong xóm tôi. Nhà có cả thảy 4 người, gồm cha con anh và hai người chị lớn của anh nữa. Anh Đen rất tốt bụng sợi lỡi, tính tình vui vẻ hòa đồng, nhưng chỉ bị một cái tật xấu là rất ta đây, thích chứng tỏ mình gan dạ mạnh mẽ hơn người. Anh ta thường tự tin vỗ ngực nói là mình không sợ cái gì ở trên đời này cả. 3 ngày sau, tối đó trăng khuyết, ánh sáng lờ mờ tràn kín lên cái xóm nhỏ. Những cơn gió nhẹ vi vu thổi qua, lâu lâu bỗng giật mạnh lên một cái như muốn chọc ghẹo cho mấy tán cây kia thức dậy. Và thật, chúng bắt đầu nhảy múa như những bóng ma dậy gọi người ta dấn thân vào cõi âm ti. Lúc đó vào khoảng 10 giờ đêm, anh Đen như lời hứa đến trình nhà ông chuột. Anh mon men theo lối đi ban ngày vào trước nhà của lão, núp sau bụi bông bập trước nhà. Rồi anh chậm chậm tiến về phía cái cửa sổ, lén nhìn qua khe hở. Khẽ nhìn vào bên trong, anh thấy có một cái bàn nhỏ tựa như bàn thờ của ông bà gia tiên. Xung quanh bàn có dán mấy tấm giấy màu vàng vàng, vẽ ngoằn ngoèo cái thứ chữ gì đó mà anh không hiểu được. Anh thầm đoán mò đó là một loại bùa chú nào đó. Ở trên bàn có 4 cái vật tròn tròn như cái hũ, nhưng trên mỗi cái đều có phủ một tấm vải màu đỏ. Phía trước đó là 4 cái lư hương và 2 dĩa bánh bao loại không có nhân thịt ở bên trong. Chợt anh Đen giật mình khi thấy lão chuột từ đâu xuất hiện. Ông ta bước tới chỗ cái bàn thờ, đốt mấy cây nhang, cắm vào mỗi cái lư hương một cây, rồi lầm rầm khấn vái. Anh Đen cố lóng tai lên nghe. Làm lính của ta, ăn của ta, hưởng của ta, thì phải giữ nhà cho ta, làm điều ta sai bảo. Bữa nay tới lượt người canh nhà đó. Nói xong, lão dục kéo cái khăn phủ ở cái hũ thứ 3 xuống, và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ở phía sau cái khe cửa nhỏ. Nó khiến cho chàng trai đang nhìn lén ở bên ngoài như rụng rời chân tay, mặt cắt không còn giọt máu. Anh đang phải cố lấy tay mà ôm chặt miệng mình lại thì mới không phải thét lên vì kinh sợ. Thì ra cái mà nãy giờ anh nhìn thấy không phải là một cái hũ gì cả, mà là một cái sọ người trắng phếu. Trên đó còn dính vài cọng tóc, chứ cả cái hàm răng bị rụng lởm chởm. Anh Đen loạng choạng dẫm lên mấy cái lá khô ở bên hông cửa nhà. Thì bất thần lão chuột quay sang hướng chỗ anh đứng. Anh điếng người đái luôn cả ra quần khi bỗng nghe có tiếng ai đó ghé sát vào tai của anh. Mày đứng đây làm cái gì? Tính ăn trộm nhà thầy tao sao? Cổ anh cứng đờ lại, các mạch máu mắt căng lên như sắp nổ tung. Từ từ nhìn sang thì ôi trời ơi, là một người con gái mặc bộ đồ xám trắng nhưng đã bị cái màn đêm u tối phết lên một màu sẫm đáng sợ. Cái áo đã rách rưới một nát, cứ vất vơ ở đầu ngọn gió bệt cả vào mặt của anh. Trên đầu cái thân thể đó là một cái hộp sọ trắng phốc, y như cái đầu ở trong nhà ban nãy mà anh nhìn thấy. Anh biết được nó là con gái vì mái tóc còn lưa thưa mấy cọng, đủ để cho anh nhìn ra nó dài và còn rất dài. Chợt nhiên anh đang sực tỉnh, bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến những chuyện đó nữa. Phải thoát thân càng nhanh càng tốt ra khỏi ngôi nhà ma quỷ này. Anh nhắm nghiền mắt lại, cố lấy hết sức bình sinh mà chạy thẳng một mạch ra lộ, rồi phóng nhanh về nhà. Mặt anh lúc này tái xanh, máu khắp người chỉ như đang tụ về đúng một chỗ, nó là trái tim. Tối đêm đó anh đang về nhà, leo lên giường nằm trùm mền kín mít, chẳng dám lú đầu ra khỏi cái mền, dù lúc đó đang vào hè, trời oi bức nóng nực vô cùng. Anh đang thường ngủ với cha của anh ở trên tấm phản gỗ, nhường cái buồng bên trong cho hai người chị gái. Tối đó cha anh giật mình dậy thì ông thấy anh đang trùm mền kín mít, lay lay người anh. Ông lo lắng hỏi: Nè, mày sao mà trùm mền kín mít vậy Đen? Trời hầm muốn chết à? Có sốt hay gì không vậy? Con không sao đâu cha. Cái gì mà không sao mà sao lại trùm mền? Mày khùng hả? Trời nóng vậy á, tao ngủ còn ướt hết cả mình đó. Con không sao đâu mà. Cha cứ ngủ đi. Anh cứ nằm đó vừa rung lên bần bật, vừa phải chịu cái cảnh nóng như đang xông hơi như vậy cho tới gần sáng. Quá mệt mỏi, anh dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một giấc mơ bỗng hiện về. Anh đang thấy mình đang đi giữa trên con đường lộ tối đen như mực, xung quanh không có lấy một bóng người. Cái cảnh vật này dường như anh đã thấy ở đâu rồi, nhưng sao anh không nhớ nổi. Chợt, không biết có một ma lực nào đó khiến cho anh dừng lại ở ngay hàng rào của một ngôi nhà cũ kỹ. Anh cứ đứng ở đó nhìn vào bên trong. Bất thần từ đâu, một cô gái áo trắng vụt ra ngay trước mặt. Cô ta chỉ tay về phía anh, vừa nói vừa cười khanh khách. Mày sắp tận số rồi, mày sắp tận mạng mày rồi. Anh đang giật mình thức giấc. Đã 7 giờ sáng rồi, mặt trời chói lọi trên những ngọn tre, tiếng bà con hú nhau ý ới ở ngoài phía ruộng. Cha anh cùng với chị hai đã ra đồng, chị ba thì cũng đi chợ từ sớm để mua đồ ăn về nấu cơm cho cả ngày. Anh thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi cuốc bộ ra quán cốc đầu sớm như thường lệ, nơi mà mấy người đàn ông hay tụ tập uống cà phê tán dóc hay chơi cờ tướng. Vì thường các ông đi câu đêm bắt được ếch cá, thường đem ra đây bán cho bà con, rồi ban ngày họ rảnh rỗi tụ tập ở đó. Và đó cũng là nơi mọi chuyện trên trời dưới đất truyền từ người này tới người kia. Anh đang đi ra đó mà trong đầu của anh lúc nào cũng lẩn quẩn cái câu mà cô gái kia đã nói trong giấc mơ: mày sắp tận mạng rồi. Anh bước đi đến quán hồi nào không hay biết. Chú Sáu tôi thấy vậy thì mới réo lên: Hey Đen, làm cái gì mà thẫn thờ vậy? Bị con ma nào bắt hồn rồi sao? Cả đám người cười phá lên. Anh Đen nghe tới ma thì mặt chợt tái xanh, cắt không còn giọt máu. Anh chống hai tay xuống gối cho mệt mỏi ngồi xuống ghế, thẫn thờ nói: Tôi gặp ma, nó nói tôi tận mạng sắp chết rồi. Cả đám người cũng lại cười, nhưng lần này thì có người im lặng, trong đó có ông nội tôi. Ông hỏi: có chuyện gì? Mày nói thử nghe coi, làm cái gì mà ghê vậy?

Thấy chị ba thở hổn hển ở ngoài sân, ông mới ngạc nhiên hỏi. Chị miếu máu trả lời: Ông hai ơi, ông hai cứu thằng Đen em con với. Thằng Đen nó bị sao? Chị ba vừa thở dốc vừa miếu máu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông hai nghe xong thì mặt tối sầm, rồi vội đi ra sau nhà lấy một cái túi nhỏ giống như túi bùa may mắn. Rồi ông nói: Nè, ở trong đây đó có một lá bùa có máu chó mực khô, một ít lông bò. Bay đem về đeo vô cổ của thằng Đen đi, rồi thắp nhang trên bàn thờ ông bà. Sau đó thì lấy một ít tro nhang rắc ở cửa trước cửa sau. Nhà có cửa sổ thì đóng hết lại. Ở trên đầu mùng của nó đó, lấy một cái khăn tắm của nó mang lên. Nhớ đốt một ít than cho ấm nhà nữa nghe. Thôi, bay về đi con. Cứ làm theo như lời tao chỉ. Đêm nay bay ráng thức mà coi nó. Ráng cho tới sáng thì tao nghĩ nó sẽ khỏe lại thôi. Chị ba vừa đạp xe về nhà mà trong lòng thắc mắc, vì sao trời đang nóng hừng hực như vậy mà ông hai còn kêu phải đốt than cho ấm. Nghĩ bụng lấy làm lạ lắm, nhưng chị vẫn cố đạp xe nhanh hết mức có thể để về nhà xem thằng em của mình nó ra sao rồi. Vừa bước vào tới nhà thì chợt chị ba khựng người lại, vì không khí bên trong nhà bỗng dưng lạnh một cách khác thường. Hồi lúc đi, nhà chị nóng rang do cái thời tiết mùa này, và cũng do cả nhà chị chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cho anh Đen. Trong người chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh, nhưng chị ba vẫn gạt qua một bên, chạy vào nhà kể lại toàn bộ những gì mà ông hai bảnh dặn dò. Cả nhà lật đật, mỗi người một tay làm theo lời dặn. Vào lúc cha anh Đen cầm cái tro nhang rắc ở ngoài cửa, thì chợt tự dưng có một cơn gió lạnh từ đâu thổi ập tới. Nó làm cho mấy tán cây rung lắc lên dữ dội, như có một cơn giông đang kéo về. Tiếng lá cây, tiếng gió rít lên từng cơn như có ai đó đang gào thét trong đêm đen tối trời. Nhưng điều vô cùng kỳ lạ là gió giật mạnh tới như vậy, nhưng tro nhang trong tay của cha anh Đen không hề bay đi một hạt nào. Nó vẫn cứ nằm gọn trong lòng bàn tay, như không hề chịu một tác động nào cả. Cha anh vừa rắc xong hết nắm cuối cùng thì bỗng dưng cơn giông im bặt. Mọi thứ lại chìm vào trong cái không gian tĩnh mịch thê lương của làng quê. Cái nóng nực lại tràn vào trong nhà. Lúc này ba cha con mới cảm thấy mình mẩy đã ướt đẫm mồ hôi sau những giây phút vừa rồi. Sáng bữa sau, anh Đen tỉnh lại, người đã hết sốt hẳn rồi. Nhưng có lẽ do trận quạt quại đêm qua khiến cho anh còn rất mệt mỏi. Cha của anh và chị hai đã ra đồng, còn chị ba ở nhà canh cho anh. Đen à, mày khỏe chưa? Chị chạy ra chợ mua đồ ăn về nấu cơm chút được không? Nằm đây một mình có được không? Dạ, chị đi đi, em ở nhà không sao đâu. Chị ba thằng Đen đi bộ ra chợ sớm, vì chợ cách nhà không xa. Sáng hôm đó mọi người vẫn tụ tập ở quán cốc của dì hai, xung quanh cái bàn tre với vài cái ghế, gồm có ông nội tôi, ông hai, chú Sáu, chú Tám đang nhâm nhi uống những cốc trà nóng. Chợt ông nội tôi lên tiếng: Tối hôm qua đó, thằng Thành nó qua nhà xin lá xả, nói là đem về nấu nước xong cho thằng Đen. Chắc là bữa qua nó sốt, không biết là hết bệnh chưa nữa. Ôi, nó có bệnh cái gì đâu, chỉ là mấy cái dòng nó phá đó mà. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì ai cũng quay quanh nhìn ông hai với vẻ tò mò. Kìa, con bà nó tới kìa, mày kêu nó lại hỏi thăm tình hình thằng Đen coi nó sao rồi. Nè, nhớ đừng có nói cái gì làm cho con nhỏ sợ kìa, tội nghiệp nó. Nè Thấm, thằng Đen nó khỏe chưa con? Dạ, nó cũng hết sốt rồi, nhưng mà còn lừ đừ lắm. Vậy hả? Nó sốt nguyên một đêm mà, chắc còn mệt đó. Bay đi chợ hả? Dạ, cha với chị hai con đi ruộng rồi. Con ở nhà canh thằng Đen, mà con tranh thủ chạy ra chợ mua đồ ăn về nấu cơm á. Vậy thôi đi đi con, rồi tranh thủ về coi chừng nó nghe. Khi bóng chị ba dần khuất xa rồi, nội tôi mới khẽ hỏi ông hai: Ủa, tình hình nó sao vậy ông hai? Ông kể tụi con nghe chứ. Ông Hai Bảnh hớp một ngụm trà nóng rồi bắt đầu nói. Tao thì cũng đâu phải thầy bà gì đâu, cho nên tao cũng không có biết chắc được có phải là thằng Đen nó bị dòng chọc phá hay không, hay là tại nó rình nhà thằng Chuột bị phát hiện ra, cho nên nó sai âm binh đi hành thằng Đen. Lúc đó con ba nó chạy qua, tao thấy nó hoảng quá mới sực nhớ ra cái lời mà ông bà xưa dạy, làm như vậy khi bị dòng theo ám. Còn cái lá bùa tao đưa cho nhà nó đó, nó chỉ là cái lá bùa bình an bình thường thôi, chứ tao có phải thầy pháp gì đâu mà trị được mấy cái đó chứ. Không ngờ nó lại được. Chú Sáu chèn vô. Ủa vậy rồi thằng Đen á, nó có bị phá nữa không hay? Ông Hai thở dài. Tao đâu có biết được đâu, chỉ cầu mong là nó tai qua nạn khỏi, cái thằng Chuột kia nó không làm hại cái xóm này là được rồi. Nói rồi ông chống gậy lững thững ra về, bỏ lại sau lưng đám người ngồi suy nghĩ, mỗi người một ý tưởng trong đầu. 12 giờ trưa hôm đó, đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng ai đó kêu giới vào trong nhà của ông Hai Bảnh. Ông Hai ơi, thằng Đen em con nó chết rồi. Là chị Ba Thắm. Chị vừa mếu máo vừa nói. Ông Hai giật mình xích chút nữa té xuống ra khỏi cái ghế bố. Giọng ông run run hỏi. Cái gì? Chết rồi. Tao già rồi, mày đừng có giỡn với tao nghe mày. Con không có giỡn. Con nói thật ông Hai à. Ông Hai thoáng rùng mình. Trong phút chốc ông như muốn quỵ xuống trước cái tình xét đánh ngang tai này. Trời ơi, thôi bay chở tao qua nhà bay liền đi. Nói rồi hai ông cháu quay đầu xe. Chị Ba chở ông cụ trên chiếc xe đạp cọc cạch trở về nhà của mình. Đến nơi thì lúc đó ông nội tôi cũng đã có mặt, cả ba tôi, mấy chú cùng với một số người hàng xóm nữa. Tất cả mọi người không khỏi bàng hoàng và chua xót trước cái chết đầy thương tâm của anh Đen. Thi thể của anh bày ra một cách kinh dị ngay trước mặt mọi người. Một vết thương chí mạng dở ra quá sâu, nó đã bày nhầy nhưng chỉ nằm dọn dẹn trong phần trán. Chị Hai đang khóc lóc thảm thiết, ngồi lau những vết máu be bét chảy ra từ trán của anh xuống. Nó phủ kín cả mặt anh Đen. Cha anh tuy không khóc vì bản tính của đàn ông vốn kiên cường, nhưng trên gương mặt của ông đã hằn rõ dấu vết của sự sụp đổ, sự đau đớn đến cắt dạ cắt lòng của người đàn ông vừa mất đi đứa con trai nối dõi. Ông Hai Bảnh chua xót hỏi. Thành, nó sao mà ra nông nổi vậy con? Con không biết nữa ông Hai à. Con với con Hai từ ngoài ruộng vô á, thì thấy nó nằm úp mặt trên cục đá sau nhà, gần chỗ cái lu nước đó. Đỡ nó ra thì nó dậy rồi. Còn con Thâm, lúc đó bày ở đâu mà không coi chừng nó vậy? Chị Hai vừa khóc lóc vừa trả lời thay cho em mình. Dạ hồi trưa cơm nước xong, nó thấy thằng Đen khỏe lại bình thường rồi, nó mới chạy đi hái rau về sắt cho heo ăn. Về tới nơi thì thấy thằng Đen như vậy, nó khóc lóc quảng quá không biết làm sao, mới lôi chiếc xe đạp chạy qua đi kêu ông Hai đó. 4 giờ chiều, sau cái chết kinh hoàng của anh Đen, người xóm tôi phụ giúp gia đình của anh lo đám tang. Người ta quan sát anh đưa vào trong quan tài. Chị Hai với chị Ba gào khóc thảm thiết bên cạnh cái hộp gỗ nơi chứa thi thể của đứa em mình. Chú Thành ba của anh thì chạy tới chạy lui lo cho cái đám tang thằng con được trọn vẹn. Người xóm tôi quặn lòng

Ở quê người ta ngủ sớm lắm, 7-8 giờ đã im tinh thích. Không gian xung quanh khiến cho ai lần đầu về đây sẽ không khỏi cảm thấy buồn chán đến thê lương vì sự hiu quạnh của nó. Vừa nhấp xong ly rượu thì chợt bác ba tôi nhớ tới câu chuyện hồi chiều. Bác quay sang nhìn về hướng nhà ông chuột. Đêm đó trăng sáng vành vạch trên cao, tuy không rõ được như ban ngày nhưng cũng đủ để soi rọi những chi tiết dễ dàng thấy được. Đột nhiên bác tôi như điếng người khi nhìn thấy có một cái bóng áo trắng, tóc dài thường thượt. Nó đi nhẹ như bay và rất nhanh lượn lờ xung quanh nhà ông chuột, cứ như là lính canh nhà vậy. Rồi chợt đột nhiên nó đứng khựng lại, xoay cái đầu lâu trắng phốc nhìn về phía bác ba. Nó tuét cái miệng ra, chỉ còn lại hàm xương sâu ngoay ngoáy nhìn về phía bác, rồi lên khanh khách. Mấy anh em đang ngồi nhậu bỗng thấy bác ba im re, mặt mũi tái xanh tái mét, thì cũng quay qua nhìn theo hướng của bác ba. Và mọi người cũng được một phen điếng người, suýt đái ra quần khi nhìn thấy cảnh tượng y như bác tôi thấy. Hoảng hồn quá, mọi người vội đứng dậy phóng thẳng vô trong nhà, bỏ lại mớ chén dĩa còn vương vãi ở ngoài sân. Hồi lâu sau, cô bảy tôi đi ra cầm theo xô nước và cây chổi, vừa dọn cô vừa cảm rạm. Ăn nhậu cho đã đời á, rồi bỏ vậy nè, mấy cha nội này tệ thiệt chứ. Một tháng mưa nhiều, ở quê mỗi lần mưa bão, người ta sợ đi ra đồng trống. Vì sấm sét ở đây lớn lắm, người ta hay gọi là trời gầm. Cũng vào một ngày mưa giông như vậy, trời gầm dữ dội, bà con phát hiện ra xác cô bảy của tôi bị sét đánh trúng đã nám đen ở ngoài ruộng. Lúc nhìn thấy xác con gái, nội tôi ngất lịm đi. Bà rất thương yêu hai đứa con gái của mình. Cô hai thì đã lấy chồng xa, chỉ còn mỗi cô bảy chưa chồng, mỗi ngày luôn hủ hỉ ở bên bà. Rồi đám tang cô bảy được diễn ra trong 3 ngày, sau đó đem chôn ở mảnh đất sau nhà. Hôm hạ huyệt, nội tôi khóc ngất bên quan tài. Các chú bác là đàn ông nhưng cũng không kìm được nước mắt sau cái chết oan ức của chị và em gái mình. Ông nội tôi không khóc, ông mạnh mẽ lắm. Cả một đời xương gió tranh đấu giành giật lấy sự sống, nuôi 8 người con khôn lớn, đã làm cho lòng của ông chai sạn đi. Nhưng không phải vì vậy mà ông không thương con gái của mình. Thật ra ông thương cô bảy tôi hơn ai hết. Người trong xóm hay chọc là nội tôi thương con gái rượu quá, thì ai mà dám hó hé tới chứ. Lúc đó chỉ có ông nội tôi nghĩ tới việc sẽ bảo vệ con gái của mình, dù cô đã ra đi. Trong lúc cả nhà chỉ biết khóc thương bên cái quan tài giận quốc dưới lớp đất kia, nội tôi quát bác ba ra một góc. Giọng ông cố gằn xuống, nén nước mắt mà nói rằng: Tối nay đó, bà với mày ra đây ngủ, canh cho con bảy. Thằng chuột nó mà động đến xác của con tao, tao liều mạng với nó luôn. Đêm đó nội tôi cùng bác ba soạn đồ ra ngủ ngoài mã của cô bảy, thì chú Út cứ nặng nặc đòi đi theo. Vì nghĩ cũng gần nhà thôi, và trong lúc đang dội, cho nên nội đồng ý luôn. Đêm xuống mùa mưa, khiến cho không khí dần trở lạnh. Lại thêm đang ở ngoài đồng, cho nên chú Út của tôi không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại. Trong đầu cứ nhớ thương người chị gái luôn cưng chiều mình hết mực, lại nằm kế bên mộ chị, còn không nghe được giọng nói, không còn nghe được giọng nói tiếng cười, không còn ai bên giật chú những lúc bị ăn hiếp. Đang suy nghĩ dẫn dơ thì chợt chú nhìn thấy có một bóng cô gái đang ngồi trên mộ, dáng hình trông rất thân quen. Nó khiến cho chú không hề sợ sệt mà tiến lại gần. Thì trời ơi, là cô bảy của tôi, chị ruột của chú đây mà. Cô quay sang mỉm cười với chú, rồi khẽ lên tiếng nói: Út ơi, Út kêu cha với anh ba về đi, chị ở đây không có sao đâu. Chú tôi không hề sợ sệt, vì đó là chị ruột của chú mà, nay lại còn đang hiện về ngay trước mặt của chú. Chú thúc thích nói: Cha ra đây ngủ để bảo vệ cho chế, sợ ông chuột bắt chế đi. Có phải ông chuột làm sét đánh chế không? Út ngoan, đừng có khóc. Không phải đâu, chế đội cái rổ rau muống,

cho ổng quật em té ra giường, mà em không có chống cự lại được. Muốn chống cự mà tay chân cứ như bị trói chặt vậy đó. Ổng đứng ở cái đầu giường của em, ổng kéo cái đầu, xong rồi kéo cái lỗ mũi của em ngược về hướng của ổng. Em ú ớ không có nói gì được, tay chân thì cũng không cử động được. Cái lúc mà chị chạy qua đó, em thấy chị, nhưng mà không làm được gì hết. Ông vừa kéo vừa nói là đất nhà chúng tao, ai cho mày ở? Nhà của tụi tao. Lúc đó em đâu còn biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại thì trời sáng bảnh mắt ra rồi. Trời ơi, tôi nói rồi, đất của nhà ông chuột ông toàn nuôi cái gì không hà. Nói chú cẩn thận mà chú không chịu nghe. Bây giờ thì em hiểu rồi. Để chiều nay em cúng. Ôi mà chị à, sắp tới em phải đi làm với mấy ông anh ở Tuốt Miệt Cà Mau. Nhờ chị ở đây có gì coi gó mẹ con nó. Em đội ơn chị nhiều lắm. Chiều đó, nhà ông Út làm một mâm cơm thịnh soạn, nào gà nào vịt bánh trái, giấy tiền vàng bạc có đủ cả. Ông Út bây giờ đây chắc đã thực sự tin vào những lời nội tôi nói rồi. Ông cầm nhang đứng khấn vái cái gì đó một lúc lâu, rồi cắm vào lư hương. Sau đó vào nhà, nội tôi cũng có qua. Nó đang ngồi trên cái bàn trà đối diện với bàn thờ tổ tiên. Sao rồi Út? Chú tính chừng nào đi? Ông Út hớp ngụm trà rồi từ tốn nói. Dạ, sáng mời em đi sớm, đường xa xa xôi quá, đi một bận chắc mấy tháng mới về một lần đó. Trời, tôi thấy vợ chồng hữu hỷ, đi vậy tội nghiệp mẹ con nó quá. Nội tôi nhèo nhèo mắt, lấy cái khăn rằn lau khóe mắt rồi nói. Ông Út cũng thở dài theo tiếng bìm bịp kêu chịu ở ngoài kia. Em cũng hiểu chứ chị, nhưng mà thời thế nó bắt mình phải vậy. Tụi em đất điện không có, em trước giờ làm thợ, nay có người kêu thì mình phải làm thôi, chứ làm mướn biết tới khi nào mới khá được. Em chỉ muốn ráng hết sức để làm sao cho tụi nhỏ nó khá hơn mình bây giờ. Vợ chồng ông Út sanh được 4 người con, nhưng 2 người con gái lớn đã lấy chồng ở xa. Ở nhà chỉ còn lại đứa con gái thứ và thằng Út thôi. Đứa con gái năm nay 19 tuổi. Ông Út rất yêu thương cưng chiều thằng Tân. Đứa con trai duy nhất của ông năm nay vừa tròn 15 tuổi. Mùa đó mưa nhiều, mưa xối đất xối cát. Hôm đó đang ngồi may lại mấy cái khăn ở trên võng, thì chợt nội tôi nghe thấy tiếng khóc thất thanh ở bên nhà đó. Vội chạy qua xem có chuyện gì, thì thấy 2 mẹ con đang ôm nhau khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem. Cô con gái vừa khóc vừa ngẩng cổ lên trời. Mẹ ơi con đau quá, con đau quá, cứu con với mẹ ơi. Nội tôi gấp gáp hỏi. Trời ơi, đầu thím coi nó có bệnh chỗ nào không? Coi có bị con gì cắn không? Nội nói vừa dứt lời thì người con gái im bặt, mắt nhắm nghiền lại như chìm sâu vào trong giấc ngủ. Con ơi, con sao rồi con? Đừng có làm mẹ sợ con à. Chợt nhiên cô ta tỉnh dậy, tỉnh bâng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Con tỉnh rồi, mài phước con tôi. Hồi nãy bay bị sao vậy? Ủa, mẹ nói gì vậy? Con có bị gì đâu? Nói xong, cô con gái đứng dậy đi làm công chuyện nhà một cách hết sức bình thường. Nội tôi và cô Út ngơ ngác nhìn nhau. Hai người không hiểu chuyện kỳ lạ gì đang diễn ra ở ngay trước mắt như vậy. Nội tôi về nhà mà trong lòng vô cùng hoang mang lo lắng. Không biết rằng tai họa gì sẽ lại ập tới ở cái nơi biến đất quan nghiệt đó nữa đây. Sáng ngày hôm sau, cô con gái kia lại bị một lần nữa y như vậy. Người cô ta cứ gào khóc, rồi lại than đau đầu, đau cổ. Lúc thì mẹ ơi kêu ba về đi, cứu con với. Cô Út lại một lần nữa hoảng hốt không biết phải làm sao. Một lúc thì cô ta lại hết hẳn, cứ như lần đầu.

Sáng bữa sau, bà con đi làm đồng sớm thì vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ra cái xác chết của một đứa con trai đang úp mặt dưới cái mương nước. Một điều vô cùng kỳ lạ là không biết chết làm sao mà cả người của nó đều khô ráo ở trên bờ, nhưng cái đầu của nó lại úp xuống dưới dòng nước lạnh lẽo kia. Mọi người dở ra thì la toáng lên khi biết nó chính là thằng tân con của cô Út. Hai mắt của nó nhắm nghiền, người tím tái cứng đờ lại, trong mắt dựng ngược lên khiến cho mọi người xung quanh không khỏi thét lên khiếp sợ. Có người nhìn thấy xong thì loạng choạng đứng không vững nữa. Trời ơi, ai đó chạy đi kêu bà Út đi, thằng con bà chết rồi nè. Ông Chính cũng đứng trong cái đám đó, ông điếng người như muốn khuỵu xuống khi nhớ tới cảnh tượng mà ông gặp hồi đêm hôm. Không lẽ lại chính là thằng Tân? Còn đứa con gái kia rốt cuộc là ai? Ông lắp bắp nói. Đêm hôm qua tôi thấy có hai người đi cái đoạn này, tôi tưởng là tụi nó hẹn hò, lát sau thì con nhỏ con gái biến mất, tôi tưởng nó té mương, cái thằng đàn ông chờ nó leo lên á, mà sao bây giờ lại thành ra vậy? Có người trong đám tiếp lời. Trời ơi, có đứa nào mà lại ưng cái thằng Tân khùng này chứ? Không lẽ nó bị ma bắt đi sao? Trời ơi, mấy con ma của thằng cha chuột hồi xưa hiện về bắt đó. Tôi thấy rõ ràng á, nó đi với một đứa con gái, mà nhỏ đó như lướt trên mặt đất vậy đó. Vậy ông có nhìn rõ mặt không ông Chính? Trời ơi, trời tối thui, đâu có nhìn rõ đâu, thấy cái bóng dáng mờ mờ thôi, nhưng mà rõ ràng là con gái, mà cái giọng cười của nó lanh lảnh nghe thấy ghê lắm. Lúc này cô Út mới hớt hải chạy tới, nước mắt nước mũi chảy ra cùng với mồ hôi, nhìn bà mà ai cũng xót xa vô cùng. Bà ôm thằng con trai vào lòng, gào khóc thảm thiết giữa cái buổi sáng sớm mù sương. Một lát sau, bà Út cũng dần ngất liệm đi theo những tiếng xì xào ở xung quanh. Cái xác của thằng Tân được đưa về nhà, bà Út lau sạch người nó rồi liệm vào trong quan tài. Lúc đặt cái xác nó vào, bà quỳ kế bên gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc của bà quà vào tiếng ếch nhái rền vang ở phía sau hè, tạo nên một khúc bi thương sầu thảm vô cùng đang phát lên ở xóm nghèo. Hôm hạ huyệt, trời từ đâu kéo mây đen dữ dội cả một vùng, nhưng không hề có một giọt mưa nào cả. Phía trên cành cao, có một con quạ đen đậu ở đó từ bao giờ, dương cặp mắt buồn thảm nhìn về phía nơi cái quan tài, nơi được chôn là nghĩa địa làng, chứ không phải là trên đất nhà lão chuột. Đêm dần xuống, sương phủ mờ cả cảnh vật, từng tiếng xào xạc của lá cây ngoài kia đang kéo bà Út dần chìm sâu vào trong giấc ngủ sau những ngày quá mệt mỏi. Sáng nay là ngày mở cửa mã của thằng Tân. Bà nằm im tinh thích trên cái giường cũ kỹ, nơi mà trước đây chồng bà bị ai đó giăng tay giăng chân cứng đờ, nơi mà trước đó con gái của bà gào khóc thảm thiết trong cơn đau đớn, nơi mà đêm đó bà thức thâu đêm canh cho thằng con vắng số qua cơn sốt cao. Chợt có tiếng quạ kêu thê lương phát ra phía sau nhà, tiếng cánh cửa nhà kêu lên ken két như có ai đó mở ra. Bà ngồi dậy, bước thật nhẹ ra nhà sau. Lúc này đây bà không còn sợ cái gì nữa rồi, vì trong lòng cũng chẳng còn tiếc cái chuyện sống hay chết. Một cơn gió lạnh thổi táp vào mặt, khiến cho bà bỗng co ro vì cơn gió lạnh buốt kỳ lạ kia. Toàn khép cửa lại, thì bà chợt hoảng hồn đánh rơi cái đèn dầu trên tay, khi thấy đứa con trai của bà, nó đang đứng gần ở cái lu nước. Trong màn đêm tĩnh mịch, bà tiến từng bước ra sau nhà. Trời ơi, thằng Tân con bà, nó ngồi đó, gục mặt xuống gối, hình như nó đang khóc. Tân, con về đó hả con? Mẹ nhớ con lắm Tân à. Nó ngước mặt lên nhìn bà, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của nó. Nó bước thêm vài bước lại gần, nó quỳ xuống rồi nói. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi con khôn lớn. Thời gian qua con làm cho mẹ cực khổ nhiều rồi. Nay con sắp phải đi xa, đi xa mãi mãi rồi mẹ à. Đất này chỉ toàn ma quỷ thôi, nó dìm con chết. Mẹ đi đi, đừng ở lại đây nữa. Rồi bóng nó dần tan biến vào trong màn sương đêm. Ở trên cành cây cao, con quạ đen kêu lên mấy tiếng ai oán, rồi bụt cánh bay đi đâu mất. Cơn đau đớn xé lòng khiến cho bà Út giật mình tỉnh dậy. Nước mắt của bà còn vương thành dòng trên đôi gò má đã dần nhô cao lên vì mệt mỏi. Bà lọ mọ ngồi dậy định đốt nhang cho thằng Tân thì bà hoảng hồn khi nhìn thấy cái lư hương ở trước di ảnh đã ngã xuống đất dở tan tạch ra từ lúc nào rồi. Bà ngồi hốt từng nắm tro hương vô lại mà nước mắt chảy thành dòng. Nỗi đau mất đi đứa con trai như bóp nghẹn lấy bà. Rồi đây, khi bà dọn đi, ai sẽ nhang khói cho nó bây giờ? Con ơi, tại mẹ nghèo, không có đất, tới đây ở khiến cho con bị như vậy. Tha lỗi cho cha mẹ nghe con. Sáng hôm sau, bà Út sang nhà nội tôi từ biệt, nói là sẽ dọn đi trong chiều hôm nay. Bà thở dài kể về chuyện thằng Tân nó về báo mộng. À, rồi thím đi đâu? Có nhà ở chỗ nào khác không? Dạ không có chị à. Em còn có bà con xa, em về đó ở tạm, sau này kiếm tiền rồi cất nhà sau. Chứ bây giờ ở đây á, em không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chồng em đi về á, nhờ chị nhắn lại giùm em, nói là ở nhà bà ba của em á, là anh kiếm được à. Thôi số kiếp nó đã như vậy, thím đừng có buồn nữa. Người chết rồi cũng chết rồi. Hồi đi với chú Út có nhờ tôi coi ngó mẹ con, mà bây giờ nó ra cớ sự như vậy. Ai mang tội mang tình gì mà hại người ta như vậy nè trời. Cái thằng chuột này á, rồi nó cũng sẽ nhận quả báo thôi à. Chiều đó, nội tôi phụ với nhà bà Út dọn đồ đạc lên xe. Bao nhiêu là son nồi chén chảo, quần áo bàn ghế được chất cồng kềnh trên cái xe ba gác. Ngồi phía trước thùng xe, trên tay bà Út vẫn ôm cái lư hương của thằng Tân. Nước mắt cứ chảy xuống. Bà ngoái đầu nhìn về ngôi nhà lần cuối, nhìn cái mảnh đất nơi cái xóm nghèo mà trước kia vợ chồng bà luôn hy vọng sẽ được an cư lạc nghiệp. Đoạn rồi xe rồ ga phóng đi mất, mang theo người hàng xóm tội nghiệp của nội tôi không bao giờ trở về nữa. Căn nhà của ông chuột, miếng đất quan nghiệt ấy, theo như lời nội tôi kể lại là đã được bỏ hoang cho tới tận bây giờ, không ai dám bén mảng tới đó nữa. Về sau nghe những người ta đồn đại, lão chuột cũng đã chết, và chết một cách vô cùng thê thảm. Đời là như vậy, có dây, có trả, nhưng âu cái nghiệp quả bao giờ cũng đau lòng xót dạ người ta. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Xóm Nghèo Thiên Linh Cái của tác giả Mỹ Phương. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.